mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1103, đệ 1102 chương liều chết một trận chiến một. Tố Tân đứng ở trước cửa, bắt đầu dùng ý niệm một chút kiểm kê chính mình, gia sản. Nọc độc, ám khí, thuốc nổ, linh nhiên trong không gian các loại đồ vật trồng chất như núi. Thật nhiều cùng với bịt kín, bụi bặm. Hiện tại cuối cùng có bọn họ dùng võ nơi a. Trận bàn, bùa chú, nàng cơ hồ một có rảnh liền sẽ vẽ bùa. Hiện tại tồn lượng cũng là bay nhanh khách quan. Còn có âm dương kỳ bàn. Vừa mới luyện chế mấy ngàn bộ áo giáp cùng vũ khí. Dư lại đều còn không có tới kịp trang bị đâu. Liền lại muốn đấu võ. Đến nỗi linh nhiên, nàng chỉ tính toán từ bên trong rút ra một bộ phận hỗn nguyên chi lực. Dư lại, đơn nguyên có thể bảo vệ bên trong. Các bằng hữu đi, thao cảm ứng được Tố Tân giờ phút này tâm tình. Thực sự có loại phong rền vang hề dịch thủy hàn bi thương. Nàng muốn cho Linh Nhi đem nó, vây, ở linh nhiên chi tâm. Đây là không có khả năng. Hảo cùng sinh cùng tử. Nàng tưởng một mình khiêng hạ. Này như thế nào có thể giáo Tố Tân đem sở hữu chuẩn bị năng lượng đều chút xuống đến bàn cờ năng. Lượng tạp tào chung, dự trữ lên, sở hữu trận bàn thượng đều trang bị hảo linh thạch, sở hữu bùa chú đều ở kích hoạt bên cạnh, hết thảy đều chuẩn bị thỏa đáng. Liền cửa trước nhất phía dưới một cái lỗ thủng, trên thực tế cũng tương đương với một phiến đại môn như vậy lớn. Đi rồi gần 100 nhiều mễ, mới đưa môn độ dày đi xong, trước mắt là một cái thật dài thông đạo. Giống như là nhân loại cấp gà chó có thể lưu ra thông đạo giống nhau. Mà nàng chỉ có thể tại đây trong thông đạo trước giáo thông đạo hai bên tàn mát ra oánh nhuận quang. Mang, tràn ngập thánh khiết cảm giác, làm người không tự chủ được sinh ra một loại cao thượng cảm giác. Tố Tân trong lòng lại là một mảnh lạnh băng. Nàng tận mắt nhìn thấy đến quá vị diện đại chiến lưu lại phế tích. Cũng tự mình cùng những cái đó còn sót lại ma tộc quái vật chiến đấu quá. Tự mình đã trải qua dị tộc để lại cho thế giới này tràn đầy ác ý cùng thương tổn. Trong lòng tràn ngập thao hận cùng sát ý. Chính là nàng phát hiện chính mình lại không cách nào đem này gông cùng xiềng xích thông đạo đánh. Vỡ, thật đúng là châm chọc a. Thông đạo cuối là một mảnh quang mang địa phương. Tràn ngập mờ ảo tiên linh khí. Một cái giống như đến từ xa xôi thế giới thanh âm nói. Chúc mừng ngươi đã thông qua thần chi thí luyện. Hiện tại ngươi đã là bán thần chi khu. Chỉ cần dùng nhất định nguyên linh chi châu liền có thể đổi lấy nguyên linh thần thạch. Đó là ngươi trở thành chân thần ấn ký. Cũng là ngươi có thể cùng nhật nguyệt cùng huy. Vĩnh thế bất hủ căn bản nơi Tố Tân đem mắt trái thượng bịt mắt nhẹ nhàng rời đi. Lại dịch đến mắt phải thượng. Quả thực, này đó dị tộc kỳ thật đối nguyên linh tộc rất là kiêng kỵ. Bởi vì nơi này cũng không có những cái đó xương trắng. Nguyên bản ở mắt thường thoạt nhìn tràn ngập mờ ảo tiên khí. Vô cùng thần thánh trang nghiêm thần lên ngôi không gian. Lúc này tựa như một cái nhất khủng bố tu la tràng. Ở Tố Tân mắt trái trong tầm mắt, hai đầu thật lớn mãnh thú nối tiếp nhau ở bên trong. Tuy là này không gian vô cùng rộng lớn, đối với chúng nó tới như cũ có vẻ rất là nghẹn chắc. Này hai đầu quái thú cùng kia trên cửa lớn hai đầu giống nhau như đúc. Khó trách vừa rồi chỉ là xem điêu khắc liền có loại khổng lồ sát khí. Nguyên lai chúng nó chân thân liền ở bên trong này, mà ở cái này to như vậy không gian trung ương, là một mảnh thật lớn đất bằng, mặt trên nửa nằm hai cái người khổng lồ. Ăn mặc dày nặng áo giáp, một cái ăn mặc màu đen trường bào, nếu ngạnh muốn hình dung nói, hai tha chân liền giống như núi cao giống nhau, cái gọi là thụ thần đài, bất quá là bọn họ dưới chân kia một khối đất trống thôi. Nhìn ra được mặc kệ là này hai đầu khổng lồ quái thú vẫn là hai cái người khổng lồ. Bọn họ hiện tại đều thập phần suy yếu, bất quá, liền tính là suy yếu. Đối phương nâng giơ tay nhấc chân, muốn dẫm chết nàng cũng là một giây sự tình. Vừa rồi lời nói đó là bên tay phải cái kia ăn mặc màu đen trường bào người khổng lồ. bởi vì thật sự quá mức cao lớn, cho nên thanh âm nghe tới tự nhiên liền giống như đến từ xa xôi địa phương giống nhau. Linh Nghiên Trung tài xế nhìn đến trước mắt cảnh tượng, cảm giác cả người đều không tốt, nguyên lai thế nhưng là cái dạng này à, mất công chính mình trước kia còn tự cho là cỡ nào kiêu ngạo, cỡ nào vinh quang. Hai cái dị tộc nhìn đến Tố Tân chậm rãi đi hướng thụ thần đài. Trên mặt lộ ra khinh miệt biểu tình, nhìn, tùy tiện cho bọn hắn chế định ra một cái quy tắc. Này đó miểu con kiến liền sẽ phong làm chí tôn pháp tắc đi tuân thủ. Lại không biết này bất quá là bọn họ nhàm chán thời điểm làm một cái trò chơi mà thôi. Nhìn đến bọn họ biểu diễn, lại nghĩ đến mấy vạn năm trước những cái đó, con kiến, nhóm liều chết phản kháng. Bọn họ chỉ sợ nằm mơ đều sẽ không nghĩ đến, chính mình thề sống chết bảo vệ vị diện, biện hết hết thảy sở bảo vệ hậu thế, cuối cùng lại cam nguyện trở thành địch tha ngoạn vật, Nga sai, à bọn họ trong mắt, này đó đê tiện con kiến là liền ngoạn vật đều không tính là. Chẳng qua kia nguyên linh tộc thật sự quá đáng giận. Liên tính bọn họ dùng như vậy nhiều năm đi tiêu hao bọn họ năng lượng. Thế nhưng còn có một bộ phận ngoan cố phân tử, cho nên cuối cùng chỉ có thể thông qua loại này, lấy bỉ chi mâu công bỉ chi thuẫn, phương pháp. Làm cho bọn họ giết hại lẫn nhau, chưa chắc không phải một kiện đại khoái nhân tâm sự tình. Bọn họ chờ cái này miểu con kiến giao ra săn giết chân chính thủ vệ vị diện này nguyên linh tộc. Mệnh hạch, hiện tại, ngươi có thể đem nguyên linh chi châu giao ra đây, đổi nguyên linh thần thạch, thành tựu chân thần chi thân, thế giới vô biên, không gì làm không được, tùy ý tiêu giao rong ruổi. Tố Tân khóe miệng hiện lên một mặt nhàn nhạt cười lạnh. Thân hình vừa động, mấy cái lên xuống liền nhảy tới, ngọn núi thượng. Ân, chính là dị tộc chân trên lưng, thân thể như gió mạnh giống nhau. Dọc theo giống như kình trụ giống nhau khổng lồ chân, cực nhanh hướng lên trên mặt phàn đi, hai cái dị tộc nhìn nhau, cảm thấy cái này, con kiến, như thế nào có chút không thích hợp đâu. Thế nhưng hướng bọn họ trên người bò, chẳng lẽ đối phương là có thể nhìn đến bọn họ chân thân? Không, không có khả năng, nơi này bố trí hạ ảo cảnh, những cái đó con kiến sao có thể nhìn thấu bản chất đâu. Kia màu đen trường bào muốn đứng dậy đi đem này con kiến văng ra. Dùng khuỷu tay chống, rất là cố hết sức mà ngồi dậy một chút, bên cạnh khôi giáp cũng tỉnh, thoạt nhìn thiệm so với hắn càng trọng, nhìn đến áo đen phản ứng, vội vàng hỏi, làm sao vậy, kia chỉ con kiến giống như có thể nhìn đến chúng ta chân thân. Hắn trong cổ họng lẩm bẩm một câu cái gì thanh âm. Dù sao không phải cái gì lời hay, ghét nhất loại này, sâu, hình thể, nhưng là phi thường hung ác, cắn người a, cắn thượng một ngụm liền sẽ rớt một miếng thịt, đây chính là bọn họ thành lập cái này quy tắc gần vạn năm tới chưa bao giờ từng có. Vì thế đều tới tìm này chỉ con kiến bò bay nhanh, lập tức chui vào to rộng ống tay áo chúng. Tố Tân cảm giác chính mình leo lên ở mọc đầy một cái thô tráng gai nhọn giống nhau thật lớn trên ngọn núi, mấu chốt là ngọn núi ở vận động, đối phương chỉ là thoáng một động tác, cùng nàng mà nói đó là toàn mà truyền, tưởng trực tiếp dùng bom là vô pháp xúc phạm tới đối phương. Chỉ có thể trước áp dụng khoan, lại vùi vào bom phương pháp, ngưng tụ một đoàn hỗn nguyên chi lực. Thật vất vả ở, sơn thể thượng đánh ra một cái hố. Vừa mới đem bom chôn đi vào, một con thật lớn bàn tay chụp lại đây, giống như là muỗi đốt trên da giống nhau, theo bản năng liền sẽ một cái tát đánh đi một đạo lý. Tố Tân hiện tại chính là kia chỉ chán ghét muỗi. Xem ra nàng lần này thực sự đem dị tộc chọc mao. Hết chương.